Long Đồ Án, quyển 17, chương 573. Thỏ khôn. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Ngô Nhất Hòa vẫn chưa hỏi Triển Chiêu nhiều về chuyện của Lâm Miểu, chỉ biết là hắn còn sống có vị đã rất hài lòng. Mặt khác, bạn thư sinh dặn Triển Chiêu chuyên tâm tra về tả đầu là đủ, còn chuyện của hắn thì không cần lo lắng. Triển Chiêu vốn rất sợ Ngô Nhất Hòa sẽ nổi giận, bất quá nếu đã bình tĩnh như vậy thì cũng thoáng thả lỏng, vỗ vỗ gối đầu dặn hắn đi ngủ sớm, rồi ra khỏi phòng, đóng cửa. Triển Chiêu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không quá yên tâm, không chút tinh thần rề rề đi về viện tử của mình. Trong viện, Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở bên cạnh bàn, xem qua danh lục thải học viện. Bên cạnh là Tiểu Tứ Tử ngồi tựa vào Tiểu Ngũ đang ngủ gà ngủ gật, chải lòng cho Tiểu Mã. Công Tôn cũng ở một bên, cũng lật xem danh mục. Triệu Phổ thì dạy Tiểu Lương Tử luyện công. Triển Chiêu vào sân, thở dài. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, quan sát sắc mặt hắn liền biết đang lo lắng cho Ngô Nhất Hòa. Hậu tướng quân lúc này đang nâng quai hàm ngồi ở bậc thang trước cửa Miêu Miêu lâu, đờ ra, nghe được Triển Chiêu thở dài, vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ ta thế nào?" Triển Chiêu nghe được Long Kiều Quán nói hai chữ sư phụ thì hơi chút ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra là gọi Ngô Nhất Hòa. Tâm tình không hiểu cũng tốt lên vài phần, trả lời: "Không có việc gì, ngủ rồi." "Nghe." Long Kiều Quản gật đầu, chạy ra ngoài. Triển Chiêu tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, thuận tay ôm lấy Tiểu Mã vừa chạy lại cọ hắn. Bạch Ngọc Đường thấy hắn tự hồ có chút lo lắng, thì hỏi: "Sợ Tiểu Hỏa Thúc ứng phó không được?" Triển Chiêu ôm cánh tay, vươn một ngón tay lắc à lắc: "Và chưa bao giờ lo lắng có người tìm đến bọn họ trả thù, bởi vì công phu bọn họ đều tốt. Thế nhưng chỉ sợ có cố nhân gì đó để nói chuyện ái hận tình cừu, bởi vì mấy lão đầu đó đều rất ngốc. Người hiểu không?" Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mí, cùng Lâm Dạ Hỏa gật đầu cái rúp, biểu thị chúng ta vô cùng hiểu, mấy lão đầu đó quả thật là rất không khéo phổ. Triệu Phổ lại có vẻ tương đối lạc quan, khoát tay: "Không sao đâu, có Kiều Quản đó mà, Thoại Lao sẽ không để sư phụ hắn bị tổn hại gì đâu." "Đáng tin?" Triển Chiêu hỏi. Triệu Phổ ha hả cười: "Thoại Lao đã rất lẩu kể, không cần lo lắng." Triển Chiêu nghe đến đó, tự hồ suy nghĩ một chút, sau đó hắn đứng lên, bước nhanh ra cửa. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Dạ Hỏa hỏi Bạch Ngọc Đường: "Thần mật nhà người đi đâu đó?" Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ, liền đứng lên đi ra ngoài xem, đối với xưng hô thần mật tiếp thu rất thản nhiên. Triển Chiêu bước nhanh tới viện tử của Ngô Nhất Hỏa vừa nhìn, quả nhiên thấy Lâm Kiều Quảng đã cùng phòng truyền phòng đổi phòng, ngủ ở sát vách Ngô Nhất Hỏa để tiện chiếu cố. Triển Chiêu đi qua, đứng ngay trước mặt hắn. Lâm Kiều Quảng đang cầm một bồn múc nước, nhìn thấy Triển Chiêu đi tới trước mắt thì có chút tò mò. Triển Chiêu đứng lại, nhìn hắn. Hậu tướng quân hoang mang định hỏi Triển Chiêu muốn làm gì, thì thấy Triển Chiêu vươn hai tay, vỗ bột bột lên vai hắn. Lòng Kiều Quản vẻ mặt ngốc đơ, nhìn Triển Chiêu, ý là: "Huỳnh đệ ngươi sao thế?" Triển Chiêu vỗ xong, hai tay tóm lấy vai hắn rè sức lát: "Tiểu Hỏa Thúc liền giao cho người đó." Ở cửa, mọi người chạy tới vây xem, thiếu chút nữa tỉ xuống đất, còn tưởng rằng Triển Chiêu muốn nói gì. Lòng Kiều Quản khuấy miệng giật giật. Triển Hồ Vệ rè sức lát xong, chân thành nhìn tướng quân: "Đừng để hắn chịu thiệt à, ta tin tưởng ngươi." Nói xong, Triển Chiêu gật đầu, vui vẻ rời đi. Long Kiều Quảng cầm mọc bồn ở bên giếng hé mỏ, nhìn Triển Chiêu mỹ mãn chạy đi. Đám triều phụ đến hóng chuyện giả vờ không phát hiện, cũng chạy mất. Trong phòng, Ngô Nhất Họa trở mình, lắc đầu, quyết định đứng lên đi rót chén nước. Long Kiều Quảng vẫn chưa hiểu đầu với đâu. Lúc này, nhìn thấy Hồng Cẩu Nương đi bộ vào, trong tay còn cầm một bầu rượu nhỏ, có vẻ chuẩn bị đi uống với Hắc Thủy bà bè bọn họ. Long Kiều Quảng thấy nàng liền hô lên. Sư nương ngươi ngủ ở đâu? Phúc, Cẩu Nương đang vui vẻ tu một ngụm rượu, nghe thấy vậy thì phục một cái phùng ra. Trong phòng, Ngô Nhất Họa ngồi dậy uống miếng nước cũng bị sát. Trùng hợp, Thiên Tôn và Ân Hầu đi ngang qua, nghe được câu sư nương kia thì liếc Cẩu Nương. Nè, chuyện gì vừa xảy ra? Cẩu Nương đưa tay nhéo tai Long Kiều Quảng. Nói bậy bạ gì đó? Ai ai ai? Long Kiều Quảng bị nhéo đau liền kêu gào. Sư nương tha mạng. Cậu nương tức giận đến dậm chân. Ở cửa, Ân Hầu và Thiên Tôn ồn cánh tay xem vui. Ai chà! Hắc Thủy bà bà cũng không biết chạy tới từ lúc nào, đang cầm một chén trà đứng cạnh Thiên Tôn vây xem. Tiểu Hồng xem như cũng nhặt được một đồ đệ nhỉ. Thiên Tôn hỏi Ân Hầu. Mà cùng người đã lâu chưa làm việc vui đi. Ân Hầu quả thật nghiêm túc ngửa mặt suy nghĩ. Cậu nương tấm lấy cây gậy trúc để phơi chăn đánh cho Long Kiều Quảng một trận, sau đó hầm hừ quay về phòng ngủ. Trong phòng, Bệnh Thư Sinh chui vào ổ chăn quyết định hạo hạo ngủ một giấc. Long Kiều Quảng xoa lỗ tai và cái mông đau, lẩm bẩm. Sự nương quả nhiên tương đối hung dữ a. Rõ ràng là với sư phụ rất là ôn nhu mà có điều sư phụ ta cũng có phẩm vị á. Thích kiểu hình mạnh mẽ thế này không biết thần thể hẳn đã tốt hơn chưa à. Trong phòng, Ngô Nhất Họa thở dài, cảm thấy tên đồ đệ mới nhẫn này quả sức không khéo phổ. Long Kiều Quảng buông chầu rửa mặt đang lẩm bẩm, ngẩng đầu. Thì thấy Ân Hầu đi tới trước mắt hắn. Lão gia tử! Quản gia còn chưa kịp bắt chuyến thì thấy Ân Hầu đưa tay vỗ vai hắn, nghiêm túc nói. Hai người đều giao cho người đó. Hả? Hậu tướng quân theo không kịp. Ân Hầu gật đầu, vui mừng. Đừng để bọn họ chịu thiệt à, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, họa mạng rời đi. Long Kiều Quảng đứng ở trong sân gãi đâu. Đây là truyền thống của mẹ cùng sao? Thu ai làm đồ đệ thì sẽ về tay người đó quản, sau đó không được để bị thiệt. Bỏ qua quản gia vẫn tiếp tục lẩm bẩm, lại nói tới nhóm Triển Chiêu, lúc này đã tụ tập với nhau, thương lượng bước tiếp theo. Bên ngoài, Trâu Lương mang theo mấy ảnh vệ vừa lúc trở về, cũng vào trong viện. Triệu Phổ hỏi, thế nào? Trâu Lương gật đầu. Đầu mối không sai, bốn nơi đều có nhân vật khả nghi. Triển Chiêu gật đầu. Tử đại cao thủ thì sao, nhìn thấy chưa? Gia ảnh gật đầu. Công phu đúng là không tệ, rất cẩn thận. Bọc quẹ có vị đã nghe được tiếng gió nên chuẩn bị đào tẩu. Hẳn là có liên quan đến việc Lầu Chính bị bắt. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Quả nhiên đủ cẩn thận. Thọ Khôn có bà hãng, hẳn là sớm chuẩn bị phương pháp đào tẩu nếu gặp chuyện không may. Chúng ta hạ thủ nhất định phải nhanh. Âu Dương Thiếu Chinh mở bản đồ địa hình khai phong phủ, Trầu Lường cấp tốc vòng bốn vòng lên trên. Là những nơi này, phải chia nhau hành động. Triệu Phổ xóa cằm. Bốn người phân công nhau bắt cá lớn, còn lại ta an bài nhân mã bắt cá lồng tông, tận lực một lưỡi bắt hết. Bốn nơi này đều quá náo nhiệt, nên thích hợp động thủ vào buổi tối để giảm thiểu thương vong ngoài ý muốn. Mấy tên cao thủ này thì... tốt nhất là mỗi người một tên dẫn đi chỗ khác thu thập. Triển Chiêu gật đầu, đồng ý với sách lược của Triệu Phổ. Cái mọi người đang thảo luận trên đây là sách lược tiêu diệt tả đầu phái. Triển Chiêu và mọi người vừa rồi xuống địa đảo, gặp được cường thị vô cùng giống Kim Thiển. Hắn ngoại trừ nói cho Triển Chiêu bọn họ biết về người gây phiền phức cho Ngô Nhất Họa,

phân biệt ở tại 4 điểm dừng chân rải rác quanh Khai Phong, thành viên cũng không ít. Trong những người này, có một bộ phận cũng biết bắn cung y hệt Lâm Miễu, đêm đó tập kích Bạch Ngọc Đường là những người đó. Kim Luật là người thông minh, hắn vốn nghĩ Lâm Miễu đang giúp hậu nhân Kim gia báo thù. Thế nhưng theo sự tình phát triển, hắn cảm thấy Lâm Miễu có thù hận rất sâu với Tả Đầu Phái, cho nên bọn họ giống như đang giúp cho Lâm Miễu báo thù hơn, sợ vậy hắn rất hỗn hoạt. Trải qua điều tra mấy năm nay, bọn họ biết rõ về tứ đại cao thủ của Tả Đầu Phái, nhưng duy nhất không xác định được chính là thử sinh thần bí kia. Người này công phu quá tốt lại quá mức cẩn thận, ngay cả Lâm Miễu cũng không tra được đầu mối về hắn. Triển Chiêu và mọi người quyết định một lưới bắt hết Tả Đầu Phái. Lâu chính sau khi bị bắt, Tả Đầu Phái bắt đầu thu liễm lại, không chừng qua vài ngày thì thật sự sẽ lặng lẽ chuồn khỏi Khai Phong, đi nơi khác nguy hại, cho nên tốt nhất là lúc này phải nhanh chóng tập kết. Thế nhưng đối mặt với mọi người còn có một phiền phức, chính là Bạch Y Thư Sinh thần bí kia. Làm lão đại sau màn của Tả Đầu Phái lại dường như có chút quan hệ với Lâm Miễu. Mà kỳ quái nhất chính là hắn vì sao muốn đốt danh Lục Thái Học Viện á? Nếu như tìm không được người này thì cho dù có diệt được Tả Đầu Phái thì cũng chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc, không chừng sẽ có ngày ngóc đầu trở lại. Mọi người thương lượng đến nửa đêm, các loại kế hoạch đều thông, nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt ở trên người Bạch Y Thư Sinh nọ. Đàn Vạn Phần rơi vào đường cúng, Triệu Phổ đột nhiên vỗ vỗ Công Tôn Đàn Ngáp. Công Tôn tò mò nhìn hắn. Đoàn tử vạn năng của chúng ta đâu? Triệu Phổ hỏi Công Tôn. Giang hồ nguy cấp, lấy ra dùng á. Công Tôn bất lực nhìn vào tiểu thứ tử đang gối lên chân Triển Chiêu ngủ khò khò. Mọi người cùng nhìn vào đoàn tử béo đang ngủ ngon lành, lẽ nào chỉ có thể dụ vào vận khí? Các người sao còn chưa ngủ? Lúc này, ân hầu vừa ngáp vừa đi qua sân, nhìn như là đi tiểu tiện đếm, nhíu mày nhìn mọi người trong viện. Triển Chiêu nhìn chằm chằm ân hầu một hồi, đột nhiên ngoắt hắn. Ngoại công! Ân hầu đi đến. Người có biết thư sinh nào mặc bạch y không? Triển Chiêu hỏi. Ân hầu sửng sốt một lát. Thư sinh trên đời này không phải đa số đều mặc bạch y à? Mọi người nhìn trời. Triển Chiêu lắc đầu. Loại rất xấu xa, rất khó đối phó, rất xảo hoạt. Ân hầu nhíu mày. Rất xấu? Dạo này người xấu cũng không ít à? Triển Chiêu lại suy nghĩ một chút, nói. Loại rất có học vấn ấy. Ân hầu hơi sửng sốt. Bại hoại bác học đề tài. Lúc này, Bạch Ngọc Đường có vị đã hiểu vì sao Triển Chiêu hỏi như vậy, thế là mở miệng bổ sung. Vô luận phát sinh chuyện gì đều có thể toàn thân trở ra. Có một. Không đợi Bạch Ngọc Đường hỏi xong, đã nghe ân hầu đáp, hơn nữa không chỉ có một mình hắn. Mọi người quay đầu lái, thì thấy ở cửa, Thiên Tôn ồn cánh tay, đang dựa vào khung cửa. Ân hầu gật đầu. Nếu nói như vậy thì thật sự có một, làm vô số chuyện xấu nhưng vẫn chưa bị bắt. Thiên Tôn hiếp mắt đi vào. Tiểu tử đó như cá trạch, ngoại trừ hư hỏng còn chạy trốn rất nhanh.